Đế Bá, chương 5451, người người nghĩ đến bảo tàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Nguyên dị động, kinh động đến Bách Binh Sơn khu vực rất nhiều tu sĩ, cường giả. Đặc biệt là phía trước không lâu, Bách Binh Sơn tổ phong dị động, vốn là dẫn tới Kiếm Châu không ít tu sĩ, cường giả vì vậy nhìn chăm chú. Hiện tại Đường Nguyên lại xuất hiện dị động, đương nhiên càng là dẫn tới không ít tu sĩ, cường giả chú ý châu nên. Trong thời gian ngắn ngủi, Đường Nguyên cũng đã đưa tới không ít tu sĩ, cường giả, trong phạm vi Bách Binh Sơn quản hạt, một số đệ tử Đại giáo Cương Quốc dẫn đầu xuất hiện ở Đường Nguyên phụ cận. Lúc có một chút quen thuộc Đường Nguyên tu sĩ, cường giả xa xa nhìn thấy Đường Nguyên biến hóa thời điểm, cũng không khỏi vì đó giật mình. Tại trước kia, Đường Nguyên chính là đồng dạng hoang vu, một mảnh cằn cỗi, nhưng là, hôm nay Đường Nguyên lại thay đổi một phen bộ dáng. Chỉ thấy Đường Nguyên các nơi xuất hiện từng tòa tiểu thành lũy. Đồng thời, Đường Nguyên bên trong chính là từng tòa tháp cao cao nhô lên, trong toàn bộ Đường Nguyên, chính là kinh vị tuyến răng khắp nơi. Từng tòa tiểu thành lũy này chớp động lên quang mang, giống như là vô cùng vô tận lực lượng, liên tục không ngừng thông qua kinh vị tuyến được răng khắp nơi, truyền tống đến trên từng tòa tháp cao. Toàn bộ Đường Nguyên, từ xa nhìn lại, bất luận kẻ nào đều sẽ cảm giác được đây là một cái công trình lớn vô cùng. Dạng công trình khổng lồ này là không thể nào ngày một ngày hai là có thể xây dựng thành công. Nhưng là, hiện tại toàn bộ Đường Nguyên, thoạt nhìn công trình to lớn này, nó lại chỉ trong một đêm liền xuất hiện. Mặc dù nói, hiện giờ Đường Nguyên vẫn là cỏ dại khô héo, vẫn là một mảnh hoang vu. Nhưng là, so sánh với ngày trước kia, hôm nay Đường Nguyên tựa hồ nhiều hơn một phần sức sống mà trước kia không có. Dường như toàn bộ Đường Nguyên giống như là tỉnh giấc một dạng. Cho nên, xa xa khi nhìn thấy một màn này, cũng không ít tu sĩ cường giả vì vậy kỳ quái, có không ít tu sĩ cường giả thấp giọng nghị luận. Trước kia là chưa bao giờ có lão tu sĩ biết rõ Bách Binh Sơn khu vực núi sông diện mạo nhìn thấy Đường Nguyên lần này biến hóa, cũng không khỏi giật mình. Những tháp cao sừng sững này tại sao lại trong vòng một đêm xuất hiện? Đường ra đây là muốn làm gì? Một ít Bách Binh Sơn phụ cận tông môn đệ tử nhìn thấy Đường Nguyên lần này biến hóa, cũng không khỏi chấn động. Có biết rõ chuyện này tu sĩ lắc đầu, nói ra. Hiện tại Đường Nguyên đã không còn thuộc về Đường gia, nghe nói là bị một người xưng là thiên hạ đệ nhất phú hào, Lý Thất Dạ kia mua rồi. Thiên hạ đệ nhất phú hào, Lý Thất Dạ danh tiếng, cũng có thể gọi là người người đều biết. Vừa nghe đến tin tức như vậy, cũng là để không ít người vì vậy ngoài ý muốn cùng giật mình. Họ Lý muốn ở chỗ này làm gì? Muốn làm lớn một hồi. Lý Thất Dạ tài phú khổng lồ, người trong thiên hạ đều biết, hiện tại Lý Thất Dạ mua xuống Đường Nguyên, khiến cho không ít người suy đoán, chẳng lẽ nói Lý Thất Dạ muốn tại đây trên Đường Nguyên này đại triển quyền cước. Nghe nói, có bảo vật xuất thế, cũng không biết là ai, cũng không biết là vô tình hay cố ý, nói như vậy một câu. Đường Nguyên có bảo vật gì? Ngay từ đầu, nghe lời nói như vậy, không ít tu sĩ cường giả còn chưa tin đâu. Dù sao, Đường Nguyên chính là một cái địa phương rách nát, cằn cỗi vô cùng, chó ăn đá gà ăn sỏi, nơi nào có thứ gì chân quý đáng giá. Chính là Bách Binh Sơn đệ tử nói, tu sĩ truyền ra tin tức này nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nên quên, Đường gia tổ tiên là hạng người gì. Nghe đồn nói, năm đó Đường gia tổ tiên, cũng giống như Lý Thất Dạ một dạng, chính là đại phú hào, không chỉ là tại Kiếm Châu, mà là toàn bộ bát hoang, cũng đều là đại danh hiển hách, thậm chí có người nói, chính hắn sáng chế ra kim tiền lạc địa pháp. Nghe được lời như vậy, trong lúc nhất thời, để không ít tu sĩ cường giả hai mặt nhìn nhau, cũng cảm thấy là có đạo lý. Dù sao, Đường gia tổ tiên đã từng rộng rãi qua, thậm chí có thể được xưng tụng là một kỳ tích, nói không chừng Đường gia tổ tiên thật là tại trong Đường Nguyên có giấu cái gì cử thế vô song bảo tàng. Đi vào xem. Ngay từ đầu, mọi người đối với Đường Nguyên chính là ôm thái độ quan vọng, nhưng là, vừa nghe đến nói, Đường Nguyên có bảo tàng, bất luận là Bách Binh Sơn quản hạt đại giáo tông môn, hay là từ bên ngoài tới tu sĩ cường giả, vậy cũng là kiềm chế không được, cũng đều nhao nhao muốn đi vào Đường Nguyên, tìm kiếm hư thực. Dù sao, nếu quả thật là có cái gì cử thế vô song bảo tàng xuất thế, ai cũng không nguyện ý bỏ qua. Chỉ có điều, một ít tu sĩ cường giả muốn vào Đường Nguyên tìm tòi hư thực thời điểm, khi vừa bước vào Đường Nguyên, lại bị người ngăn cản. Đường nguyên chính là tư nhân lĩnh vực, không được cho phép, bất luận kẻ nào cũng không được tiến vào. Người ngăn lại những tu sĩ cường giả trầm giọng nói ra. Ninh Trúc công chúa, vừa nhìn người ngăn lại đường đi, cũng có một ít tu sĩ cường giả vì vậy giật mình, cũng có chút tu sĩ cường giả vì đó ngoài ý muốn. Nhưng là, có một số tu sĩ cường giả cũng đều biết Ninh Trúc công chúa là tỷ nữ của Lý Thất Dạ, cho nên, trong lúc nhất thời cũng có một chút tu sĩ cường giả đang thấp giọng thảo luận, châu đầu ghé tai. Chư vị, mời trở về đi. Ninh Trúc công chúa đối với tu sĩ cường giả muốn tiến vào đường nguyên chậm chậm nói. Nhưng là, những tu sĩ cường giả này chính là vì bảo tàng mà đến, nơi nào nguyện ý cứ như vậy buông tha cho chứ. Cho nên, có tu sĩ cường giả liền dò xét thử nói ra. Công chúa, nghe nói đường nguyên có bảo tàng xuất thế, việc này là thật hay giả? Không có nghe nói chuyện này, Ninh Trúc công chúa một ngụm cự tuyệt, nhưng mà... Trước mắt những tu sĩ cường giả này lại chỗ nào sẽ từ bỏ ý đồ chứ? Có cường giả liền nói ra. Nghe Bách Binh Sơn nói, nơi này chính là chỗ đường gia tổ tiên chôn giấu vô thượng bảo tàng chi địa, có kinh thiên bảo tàng chính là mai táng tại dưới mặt đất này. Không có việc này, Ninh Trúc công chúa ngắt lời hắn, một mực phủ nhận. Công chúa, lời này quá võ đoán, nếu đường nguyên không có kinh thiên bảo tàng, để cho chúng ta vào xem lại có ngại gì chứ? Tất cả mọi người đều hướng về phía bảo tàng mà đến, như thế nào lại bị Ninh Trúc công chúa một câu đuổi chứ? Ninh Trúc công chúa không chút nào nhượng bộ, từ từ nói. Đường nguyên chính là tư nhân lĩnh vực, không thể liền để ngoại nhân tiến đến, mời trở về đi. Lời không thể nói như vậy, có tu sĩ khác nói ra, mặc kệ đường nguyên là thuộc về ai, nhưng là, nó vẫn là tại Bách Binh Sơn quản hạt phía dưới, Bách Binh Sơn cũng chưa từng nói không cho phép bước vào đường nguyên. Công chúa điện hạ một mực không cho người ta tiến vào đường nguyên, điều này cũng không khỏi không thể nào nói nổi a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền tài động nhân tâm, huống chi là kinh thiên bảo tàng, mặc dù không có bất luận kẻ nào thấy tận mắt thấy cái gì kinh thiên bảo tàng, nhưng là, tin tức sau khi truyền ra, liền truyền đi ra hữu mô hữu dạng. Đối với như vậy kinh thiên bảo tàng, bao nhiêu người thà tin là có cũng không tin là không phải, dù sao. Bất kỳ tu sĩ nào cường giả cũng không nguyện ý bỏ lỡ cơ hội đạt được kinh thiên bảo tàng. Công tử chúng ta, không tại Bách Binh Sơn quản hạt phía dưới. Ninh Trúc công chúa thái độ cũng rất cường ngạnh, nàng đương nhiên sẽ không bị trận thế như vậy hù dọa. Công chúa điện hạ, lời này sai rồi. Những người khác cũng đều nhao nhao mở miệng, có tu sĩ lớn tiếng nói ra. Ức vạn dặm thổ địa này, đều tại trong Bách Binh Sơn quản hạt, ai cũng không ngoại lệ. Chẳng lẽ các ngươi là muốn cùng Bách Binh Sơn đối địch ư, đối địch với Bách Binh Sơn thì lại thế nào? Ở thời điểm này, một cái thanh âm ung dung vang lên, bình tĩnh nói ra. Chẳng lẽ, ta còn thiếu một địch nhân như vậy sao? Là Lý Thất Dạ, mọi người theo thanh âm này nhìn lại, chỉ thấy một thanh niên xuất hiện ở nơi đó, không ít tu sĩ cường giả trong nháy mắt nhận ra. Chính là thiên hạ đệ nhất Phú Hào, người lần đầu nhìn thấy Lý Thất Dạ, cũng không khỏi nói thầm một tiếng. Thậm chí có người là hâm mộ đố kỵ. Theo bọn hắn nghĩ, Lý Thất Dạ bất quá là Phù La đại chúng mà thôi. Dựa vào hắn chính là dẫm phải vận khí cướp chó, đã chiếm được thiên hạ đệ nhất bàn tất cả tài phú. Dạng này thế đạo không khỏi quá không công bằng. Lý Thất Dạ, lời này của ngươi không khỏi cũng quá khoa trương đi. Ở thời điểm này, rốt cục có Bách Binh Sơn đệ tử đứng ra, trầm giọng nói. Ngươi là hướng về phía chúng ta Bách Binh Sơn tới sao? Ta Bách Binh Sơn mặc dù không phải đệ nhất thiên hạ đại phái, nhưng, cũng chưa sợ qua ai. Lẽ nào ta liền sợ qua người nào? Lý Thất Dạ phất phất tay, cắt ngang đệ tử Bách Binh Sơn lời, vừa cười vừa nói. Thật giống như ta nhất định phải cho Bách Binh Sơn thể diện một dạng. Lời như vậy, quả thực chính là hung hăng tát Bách Binh Sơn một bạt tay, hoàn toàn một bộ không đem Bách Binh Sơn để vào mắt. Bách Binh Sơn dù sao cũng là kiếm châu nhất lưu đại giáo. Thực lực là hết sức cường đại, nhưng, Lý Thất Dạ lại hết lần này tới lần khác một bộ kiêu ngạo bộ dáng. Lời như vậy, lập tức làm cho không ít tu sĩ cường giả ở đây hai mặt liếc nhìn nhau, nhưng, cũng có cường giả cười khổ một cái, khe khẽ lắc đầu, không lên tiếng. Bởi vì tu sĩ cường giả gặp qua Lý Thất Dạ kiêu ngạo cũng đều nhanh chóng quen thuộc, ngay cả thiên hạ cường đại nhất Hải Đế Kiếm Quốc, Lý Thất Dạ cũng không để vào trong mắt. Huống chi là Bách Binh Sơn đâu. Thử nghĩ một chút, Hải Đế Kiếm Quốc là bực nào cường đại. Lý Thất Giả còn không phải là đem vị hôn thê của Đạm Hải Kiếm Hoàng là Ninh Trúc công chúa đoạt tới làm tỳ nữa sao? Ngay cả Hải Đế Kiếm Quốc cũng dám đắc tội, chỉ sợ hắn lại đắc tội một cái Bách Binh Sơn, vậy cũng không tính là cái gì đi. Ngươi, Bách Binh Sơn đệ tử lập tức bị Lý Thất Giả lời nói tức giận đến sắc mặt đỏ lên. Có tu sĩ cường giả ở thời điểm này lớn tiếng nói ra. Đường Nguyên có dấu kinh thiên bảo tàng, đây là đường gia còn sót lại vô thượng bảo tàng, hiện đã là vật vô chủ, chẳng lẽ ngươi muốn một người độc chiếm? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lời này vừa nói ra, dày đặc mùi vị châm ngòi thổi gió, lời này một mực chắc chắn bên trong Đường Nguyên có kinh thiên bảo tàng, Lý Thất Giả muốn phủ nhận cũng khó khăn. Ai nói là vật vô chủ? Lý Thất Giả không khỏi nở nụ cười, nói ra. Đường Nguyên là sản nghiệp của ta, nơi này tất cả mọi thứ đều thuộc về ta, bất kể là đào được bảo tàng, hay là ngoan thạch. Quả nhiên là muốn nuốt một mình kinh thiên bảo tàng, có người hận không thể thiên hạ đại loạn, tiếp tục châm ngòi thổi gió. Lý Thất Giả vừa nói như vậy, lập tức liền có tu sĩ không muốn, lớn tiếng nói ra. Người đã chiếm được bảo tàng thiên hạ đệ nhất bàn, còn muốn chiếm đoạt Đường Nguyên kinh thiên bảo tàng, cái này không khỏi lòng quá tham đi. Người đã là thiên hạ đệ nhất phú hào, còn muốn cưỡng đoạt, cướp bóc người trong thiên hạ tài phú. Tốt, những lời nói đường hoàng này ta đã chán nghe rồi, không có việc gì, cút sang một bên a, không nên ở chỗ này ồn ào kêu la, hỏng ta thanh tu. Lý Thất Giả phất tay, cắt ngang lời người này, thiên hạ bảo tàng, người người có phần, người có đức chiếm lấy, Lý Thất Giả, ngươi mơ tưởng độc chiếm. Có cường giả khác lớn tiếng kêu lên, đúng. Chúng ta đi vào lục soát tìm kiếm, nhìn xem thiên hạ bảo tàng ở nơi nào. Có tu sĩ liền lớn tiếng giật dây, tiền tài động nhân tâm, không ít tu sĩ cường giả cũng đều nhao nhao tâm động, bọn hắn kết thành quần đội, có người lớn tiếng kêu lên. Chúng ta vào xem, cách chương.